Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, chính tại Phục Hưng Bay En. Trở lại phòng thay quần áo Bess một mực đang nơm nớp lo sợ. Sợ Armin Ve lại phải thay đổi trận 433. Marcel, đứa bé kia rất khó đối phó sao? Schiffer sờ sờ đầu. Cười khổ gật đầu, cái kia số 25 vị trí chạy rất kỳ quái. Nhưng ta lại không thể mặc kệ. Armin Ve tầm mắt rơi vào Bess trên thân. Hắn đương nhiên biết rõ, Schiffer vứt bỏ vị trí đi cùng Thomas Müller là Bess chủ ý. Cứ như vậy, Jenner muốn toàn lực che lấp cánh trái chỗ trống cùng Lam đối đầu. Nhưng Jenner liền không cách nào đối trung lộ phòng thủ cung cấp trợ lực. Bess trong lòng vậy rất rõ ràng, nhưng đây là cầu thủ năng lực vấn đề, cũng không phải là chiến thuật vấn đề. Armin Ve do dự một hồi lâu mới nói, nửa chặng sau tiếp tục, nhưng Bess, ngươi muốn chú ý một chút trung lộ phòng thủ, ta cần phản kích xác suất thành công, không cần ngươi ý đồ phản kích kết quả tại khu vực nguy hiểm mất bóng. Bess yên lặng gật đầu không, nói chuyện. Hiệp một hắn hai lần cầm banh chuẩn bị phản kích. Kết quả bị Schweinsteiger cùng Van Bommel liên thủ cắt bóng. Hoan nghênh mọi người xem hiệp hai trận đấu. Hiệp một Wolfsburg 2-1 dẫn trước. Cái này điểm số để cho ta ngoài ý muốn. Nhưng cũng cảm thấy theo lý thường ứng làm. Đoạn Tuyên quay đầu hỏi hợp tác. Đào chỉ đạo ngươi cảm thấy thế nào? Bayern Munich cái này mùa hè bỏ ra món tiền khổng lồ dẫn viện binh. Tỷ như đánh vỡ Bundesliga chuyển nhượng ghi chép 30 triệu đưa vào Gomez. Kết quả hiệp 1 vẫn là lạc hậu. Đào ủy cười nói, nhưng Bayern đội hình bên trong mấu chốt nhất hai cái người cũng không có ra sân. Cho nên Wolfsburg có thể 2-1 dẫn trước coi như hợp lý. Vậy liền để chúng ta nhìn xem nửa chàng. Sau Van Gaal có thể hay không thay đổi trong tay hai tấm vương bài. Đoạn Tuyên nhìn lấy hình ảnh. Robben đứng ở bên sân rồi. Trợ lý trọng tài chính tại dơ bảng. Còn có Ribery cũng phải lên. Bess nhìn chằm chằm thay người bài. Robben cùng Ribery ra sân là tại hắn đoán trước bên trong. Mấu chốt là bọn họ sẽ thay đổi ai? Người nước Pháp thay đổi rồi Olic. Đó là cái đối vị thay người. Croatia tiền vệ mặc dù hiệp 1 có một cái vào bóng, nhưng ở đường biên cũng không có quá lớn uy hiếp. Có lẽ Van Gaal hẳn là cân nhắc thế nào sử dụng hắn. Sau đó Adam Simpson cảm thấy có chút kỳ quái, cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Số 10 Robben thay đổi rồi đồng bào Van Bommel. Kỳ thật hiệp 1 Van Bommel đối Best phòng thủ coi như thành công. Chí ít 3 lần ách giết Wolfsburg phản kích, nhưng rất đáng tiếc tại giai đoạn sau cùng thất bại trong gang tấc. Để Bess tổ chức lên một lần chiến thuật trên ý nghĩa sách giáo khoa thức phản kích. Bess nhìn lấy, lần lượt đi đến sân bóng Bayern cầu thủ, nhìn lại vừa ngồi lên dự bị chỗ Van Bommel. Hắn cũng cảm thấy rất tiếc hận, tại hiệp một giai đoạn sau cùng. Hắn đã mẫn cảm phát giác được người Hà Lan ủ rũ. Còn muốn lấy nửa chàng sau đuổi tận giết tuyệt đâu. Bess lại quay đầu mắt nhìn chạy chậm ra sân la lão hảo hán. Đây là bọn hắn lần thứ hai chạm mặt. Lần trước là Bess xử nữ tú. Robben cùng Bess đều cống hiến đầy đủ đặc sắc biểu diễn. Robben ra sân tự nhiên là đánh bên phải phong. Gia hỏa này tại Real cái kia 2 năm luyện thành cái kia nhớ tuyệt chiêu. Toàn thế giới đều biết rõ. Bess càng phi thường rõ ràng. Thứ 49 phút đồng hồ. Robben lần thứ nhất nhận bóng liền để sân nhà fan hâm mộ cao giọng reo hò. Cái này đầu chọc tại Schiffer cùng Jenner hiệp phòng bị đột nhiên bên trong cắt. Lại mũi chân đâm bóng tránh qua. Tránh né Josue chùi bóng. Đuổi tại Bess phủ kín trước, khoảng cách khung thành 25m chỗ đại lực sút ra. Bess đã đề cao cảnh giác, nhưng không nghĩ tới ba cái người lần lượt nhào tới đều không có cách. hắn quay đầu nhìn cao tốc trong xoáy bóng da mau ra đường vòng cung. Vòng qua Benalio tay bay vào khung thành xa góc. Hoàn mỹ xử nữ tú. Lần thứ nhất sở bóng liền cống hiến siêu phẩm. Van Gaal làm rồi cái bút tốt mua bán. Nhìn lấy phi nước đại chúc mừng cái kia đầu chọc. Bess kéo quần áo che tại trên đầu. Trong lòng có không thể tránh khỏi ủ rũ. Mẹ nó ai cũng biết rõ Filippo Inzaghi sẽ ở cấm khu bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt. Ai cũng biết rõ Beckham sẽ đưa ra điểm rơi tinh chuẩn truyền trong. Ai cũng biết rõ Robben sẽ bên trong cắt đường vòng cung bóng xoáy nhập xa góc. Nhưng mẹ nó chính là không phòng được. Bess nhớ kỹ ngay tại cái này trận đấu mùa giải một trận Champions League tranh tài bên trong. Robben bên trong cắt, đối phương hậu vệ đuổi theo. Robben lại bên trong cắt, đối phương lại đuổi theo. Sau đó, Robben đem bóng trở về mang. Đối phương hậu vệ không có theo sau. Sau đó Robben siêu phẩm phá thủ môn Fiorentina đào thải bị loại. Bản thân trải nghiệm sau Bess phát hiện, Robben chiêu này thật đúng là thật khó khăn phòng. Bởi vì tại bên trong cắt quá trình bên trong, Robben có đủ nhiều tuyển hạng, có thể hấp dẫn phòng thủ xuyên qua, có thể đột nhiên nghiêng cách cấm khu, có thể đem bóng đưa đến đã trống rỗng sau lưng. Đương nhiên rồi. Robben chiêu này mấu chốt vẫn là hắn sút gôn tỷ lệ chính xác rất cao. Trên cơ bản sẽ không chệch hướng khung thành quá xa. Thứ 5-4 phút, Robben ngóc đầu trở lại. Cùng kéo ra cấm khu Gomez làm rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau. Bên trong cắt lắc mở Bess đại lực xa sút góc gần. Benalio chạm vị xuất hiện sai lầm. Nhưng bóng ra may mắn đánh trúng vào cột cửa. Robben cùng Lam, hai thế giới cấp đường biên cầu thủ cho Wolfsburg phòng tuyến mang đến áp lực thực lớn. Bess thiết thực cảm nhận được hai đội cầu thủ thực lực chênh lệch. Mà đổi thành một bên Ribery vậy bắt đầu phát lực. Robben lại tới, bên trong cắt, xuyên qua, Schweinsteiger thẳng truyền, Ribery góc độ nhỏ sút gôn, lại là cột cửa, Lam truyền trong. Gomez vung đầu công cửa, Benalio làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Wolfsburg phòng tuyến như là cấp 12 gió lớn rèm nhựa. Theo cuồng phong không tự chủ được loạn tung bay, hoàn toàn không có quyền tự chủ. Sân nhà fan hâm mộ tiếng hò hét càng lúc càng lớn. Tiếp sóng ống kính nhiều lần xuất hiện ngồi trên khán đài hoen. Lão gia hỏa này một mặt tốt sắc. Tất cả Bayern người đều tin tưởng vững chắc, Bayern Munich sẽ tại sân nhà quét ngang Wolfsburg, rửa sạch mùa giải trước sỉ nhục. Thời gian ngược lại là đủ, tăng thêm bù giờ còn có nửa giờ đâu. Van Gaal đánh ra cuối cùng xòe ra bài, dùng Cruz thay đổi rồi có xòe ra thẻ vàng trong người Timo Schuch. Đối cái này thay người, Adam Simpson cảm thấy có chút mạo hiểm. Mặc dù Timo Schuch có thẻ vàng, nhưng hắn phòng thủ diện tích che phủ rất rộng. Phòng thủ cường độ vậy so Cruz mạnh. Van Gaal quá coi thường Wolfsburg rồi. Nhưng Van Gaal thay người lập tức lấy được rồi hiệu quả. Thứ 6-4 phút, Ribery cánh trái bên trong cắt lội qua Rieder. Lại cùng Gomez gặp trở ngại phối hợp hất ra kẹo da trâu bình thường Makoto Hasebe. Làm bộ sút xa hấp dẫn mát lăng lực chú ý sau. Đưa bóng xuyên qua. Lớn ở ngoài vùng cấm nhận bóng Schweinsteiger nhìn lấy chính tại trước cắm Robben. Lại đột nhiên hộ bóng quay người lần nữa xuyên qua. Bess đoán được bé heo muốn làm gì. Nhưng thực sự không rảnh phân thân. Hắn đang cùng lấy nhìn như chạy lung tung Thomas Müller. Tiểu tử này vị trí chạy quá tặc rồi. Chuyên môn hướng chỗ trống chỗ chạy, người mặc số 8 quần áo chơi bóng Bayern cầu thủ sau bài chen vào. Không ngừng bóng trực tiếp đại lực sút ra, một bên Josue ngã xuống đất chặn đường không có kết quả. Benalio miễn cưỡng nhào ra cước này thế lớn lực trầm sút gôn. Nhưng bóng ra bị phản đạn đến nhỏ cấm khu bên trong. Gomez dựa vào ba dai, chân trái quét ngang. Hung hăng đưa bóng đưa vào khoảng không. 30 triệu tiên sinh bản trận đấu mùa giải hạt thứ nhất vào bóng. Mấu chốt vào bóng, Bayern Munich lấy được rồi bổn trang tranh tài lần thứ nhất dẫn trước. Có lẽ Van Gaal là đúng, là Cruz sút gôn để Benaglio nhào bóng tuột tay. Adam Simpson đối Cruz đại lực ca ngợi. Hắn cho rằng đây là nước Đức quốc gia đội giữa trận hy vọng. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Nửa chặng sau phát sinh hết thảy cũng giống như bọn họ tưởng tượng bên trong đồng dạng. Cấp tốc cân bằng tỷ số điểm số. Sau đó phản siêu. Có lẽ hôm nay có thể trả Wolfsburg một trận quét ngang. Còn có 20 phút đồng hồ. Đầy đủ. Best đâu? Best đang làm gì? Bên sân Armin Ve bạo khiêu như sấm. Hắn trở lại cấm khu bên trong rồi. Rob giải thích. Nhưng khác một cái trợ lý huấn luyện viên bất âm bất dương phản bác. Nhưng Best là tiền vệ chủ. Nhìn lấy phi nước đại chúc mừng Bayern cầu thủ. Best cúi xuống đầu nhưng rất nhanh ngóc lên trước. Không thể phủ nhận. Bayern chính tại phục hưng bên trong. Hoàn toàn chính xác. Chiến thuật. Cầu thủ năng lực đều là mấu chốt. Armin Ve không cách nào chống lại Van Gaal. Wolfsburg cầu thủ cùng Bayern cầu thủ ở giữa cũng có thực lực sai biệt. Nhưng có thể ảnh hưởng tranh tài kết quả còn có cái khác nhân tố. Best vỗ tay lớn tiếng gào to. Chúng ta trước phòng thủ. Cam đoan không cần mất bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.